trắng thân chưa lắm bụi trần. Xuân đến hoa mơ hoa mận nở, gái xuân rũ lụa trên sông. Hãy subscribe.